Ngạo Thế Đan Thần, chương 729, bị đánh một trận quá mỹ nhân, góc truyện audio.com. Nguyên bản Trầm Tường Hoàn dự định hòa hỏa nhân kế tục giao dịch bởi vì hắn dùng một người hỏa long huyết liên tử thu được lôi hồn quả. Thường tới rồi ngon ngọt, chỉ bất quá Thiết Minh Nhất bắt được huyết liên tử lúc tự vội vội vàng vàng đi. Điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy thập phần đáng tiếc, hắn nghĩ kế tục giao dịch xuống phía dưới nói. Nói không chừng còn có thể hoán đáo đa gì đó, Thiết Minh đi trước, nói qua hắn còn có thể trở về, chỉ bất quá không biết yếu tới khi nào. Liễu Mộng Nhi hòa Hoa Hương Nguyệt đều phải chuẩn bị độ niết bàn kiếp, hiện tại tìm không được các nàng cũng rất bình thường bất quá. Trầm Tường chỉ là nghĩ không có nhìn thấy hai người mỹ nhân, có chút thất vọng, vương giả đại lục hàng ma học viện. Trầm Tường đứng ở tường vây bên ngoài, dụng thần thức hòa bên trong Tả Chấn Hiên câu thông chứ, nếu như hắn sở liệu. Cái kia thần tử đối thánh đan giới bên trong chấn ma huyết mạch phi thường lưu ý, mặc dù hoài nghi. Nhưng chính cho phép hắn báo danh tham gia hàng ma võ đạo sẽ Trầm Tường. Trầm Tường vừa đi tới hàng ma học viện báo danh địa phương, lại nghe thấy phía sau truyền tới một đạo kiều điềm tiếng nói, hắn quay đầu vừa nhìn, một gã ăn mặc lam váy điềm cô gái xinh đẹp đứng ở chỗ. Đang dùng nghịch ngợm nhãn thần nhìn hắn, chính thị lam huyết tộc Lam Lan, lần trước vương giả võ đạo sẽ thời gian, bị Trầm Tường cấp đánh bại. Khanh khách, ngươi hiện tại giống như là chuột chạy qua đường như nhau, phạ đắc muốn chết, lai báo một danh cũng đắc đả phẫn thành như vậy. Lam Lan cười duyên đạo, sôi nổi đi tới Trầm Tường trước mặt, đối Trầm Tường là một người mặt quỷ, lần này ta nhất định phải đánh thắng ngươi. Cho ta chờ, thoạt nhìn tha tuy rằng là một khả ái tiểu mỹ nhân nhi thế nhưng của nàng chân thực niên linh cũng vài bách tuế. Mà tha toàn thân ngoại trừ khuôn mặt hấp dẫn nhân nhãn cầu ở ngoài, hay tha trong ngực đối bước đi thì đô hội run run đại thỏ. Luôn luôn sẽ làm rất nhiều giống đực ra xúc nhịn không được nhìn thêm hai mắt tiểu nha đầu, ngươi đời này đều không thắng được ta. Nếu như tại trên giường nói, khả năng có cơ hội, Long Tuyết Si mô phạm chứ Trầm Tường thanh âm, dùng một loại phi thường tà ngữ khí cười nói. Lam Lan nghe được lúc thân thể mềm mại run lên, mạnh nữ quá, lai, dĩ nhiên không có tức giận, chỉ là cổ nghiêm mặt kiểu mắng một tiếng, bại hoại. Đáng đời bị phát lệnh truy nã, nhìn Lam Lan lắc lắc na na tiểu cái mông khư báo danh, Trầm Tường đối Long Tuyết Si thấp giọng mắng, tiểu thí long. Người đây là tại đố kỵ Lam Lan, tuy rằng của nàng bộ ngực không có ngươi đại, Long Tuyết Si kiều hừ nói, tiểu nha đầu bộ ngực tái đại. Cũng sẽ không cho ngươi mạc, nhưng ta khả dĩ cho ngươi mạc thực sự, Trầm Tường trong đầu nhất thời hiện ra Long Tuyết Si to thẳng bộ ngực nghĩ đến Mỹ. Long Tuyết Si cười khanh khách nói, nếu muốn mạc ta, ngươi nói như thế nào đều đắc đánh thắng ta, Trầm Tường bĩu môi, cũng đi vào báo danh trong nhà mặt. Mặc dù nhanh yếu hết hạn báo danh, nhưng chính có không ít người tiền lai, đi vào lúc Trầm Tường hữu phát hiện một người rất nhìn quen mắt nữ tử. Chỉ bất quá nàng kia không có nhận ra hắn lai, like, con mèo nhỏ yêu, vóc người càng lúc càng được rồi ma, Long Tuyết Si mô phạm chứ Trầm Tường thanh âm. Hô to một tiếng, ngữ khí thập phần khinh thiêu thính trở nên thật giống như là này tại đầu đường đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ lưu manh. Trong phòng mặt có không ít người, nghe thế thanh âm lúc đều vội vàng quay đầu lai like nhìn Trầm Tường. Mà Trầm Tường hiện tại là một người đại thúc trung niên dáng dấp, ở đây mọi người đối hắn lộ ra khinh bỉ nhãn thần. Trầm Tường thập phần vô tội, bởi vì, này điều không phải hắn thuyết mà là Long Tuyết Si cố ý trêu đùa hắn. Nhưng hắn hiện đang nói cái gì đều không có dùng, ngươi là ai, một người vóc người cao gầy, ăn mặc quần đỏ. Dung mạo kiều mị nữ tử đi tới Trầm Tường trước mặt, bại hoại là Trầm Tường, người của hắn đầu rất chân quý, đại gia nhanh lên động thủ nha. Lam Lan cười duyên đạo, điều này làm cho mọi người kinh hãi, vội vàng né tránh, Trầm Tường hiện tại thế nhưng một người sát tinh bàn tồn tại. Nếu muốn thủ người khác đầu nhân mặc dù có, nhưng không nhiều lắm, mà nhiều người đều là kính nhi viễn chi, yến cô nương, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến ngươi thực lực đề thăng đắc nhanh như vậy nha, Trầm Tường cười nói, nữ tử hay thú vũ môn thứ nhất mỹ nhân, Yến Yên Nhiên. Đường sơ bị Trầm Tường hung hăng tấu cho ăn, nhưng không có thế nào thụ thương. Lúc đó tha tại trầm tường bàn tay mặt trên để lại dường như miêu như nhau chào ấn, sở dĩ Long Tuyết Di vừa còn có thể hàm tha vì con mèo nhỏ yêu. Trầm công tử thật đúng là hòa nghe đồn chung như vậy phong lưu, dĩ nhiên hoàn nhớ thương chứ ta, đương nhiên ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của ngươi. Ngươi thế nhưng lần đầu dùng như thế dã man thủ đoạn hành hung ta cho ăn, nói rằng phía Yến Yên Nhiên trong thanh âm lộ ra một cổ u oán. Trách cứ Trầm Tường không hiểu đắc thương hương tiếc ngọc, Trầm Tường cười nói, cũng không phải tại trên giường đánh nhau. Đương nhiên một cần phải như vậy ôn nhu, Lam Lan Hỏa Yến Yên Nhiên đều là bị Trầm Tường đánh bại quá thiên chi kiều nữ. Đối với Trầm Tường thực lực hiện tại các nàng ký ức do, hơn nữa thế tiến công thập phần hung tàn. Các nàng tuy rằng ngoài miệng thuyết muốn đánh bại Trầm Tường, nhưng các nàng đáy lòng lý nhưng một điểm cũng không tưởng đối mặt Trầm Tường. Người hay Trầm Tường, quả nhiên là một người có tiếng xấu tên, đối với như thế mỹ lệ nhân. Dĩ nhiên có thể nói ra như thế thô tục chính là lời nói lai, Trầm Tường xoay người vừa nhìn. Tự thấy một người ăn mặc hỏa hồng sắc hoa lệ trang phục nam tử đứng ở cửa, nam tử thoạt nhìn nhất phó phong độ chỉ có hình dạng. Lớn lên đảo cũng thập phần anh tuấn, hắn vừa vào lai tự đi tới Yến Yên Nhiên bên người, đến gần chứ cái này phủ mị cao gầy nữ tử. Không biết cô nương có thể không hãnh diện hòa ta hòa cùng nhau ăn một bữa cơm, nam tử nói rằng, ta một thời gian. Yến Yên Nhiên đầu cho hắn một người xin lỗi dáng tươi cười, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, người ta thế nhưng hòa thần điện nhân. Con mèo nhỏ yêu ngươi cũng quá không để cho hắn mặt mũi, đương nhiên, loại này tên vốn tự không biết xấu hổ. Chuyên môn cướp đoạt người khác hỏa hồn, hoàn luôn mồm thuyết đây là chính nghĩa hành vi, bọn họ còn có cái gì kiểm cần phải. Nam tử mặc xác thực là hỏa thần điện, hơn nữa tòng hắn trên người hỏa diễm khí tức lai khán, nhất định là một người chính mình hỏa hồn nhân. Trầm Tường trước không có nghe nói qua hắn, sở dĩ hắn suy đoán nam tử hẳn là vừa mới từ thiên giới thượng diện hạ lai, Trầm Tường. Ngươi tin hay không ta hiện tại tựu gỡ xuống người của ngươi đầu khứ hoán tiền thưởng, nam tử nhất thời nổi giận, cởi nhất kiện áo choàng. Khán tư thế, thật giống như muốn hòa Trầm Tường liều mạng như nhau, ta tin ngươi, sau đó đâu, Trầm Tường một điểm còn không sợ loại này tên. Hỏa thần điện nhân hắn cũng không phải không có giết qua, nhưng lại là giết không ít, hoàn đều là nhân vật trọng yếu, các ngươi an tĩnh một chút. Đừng ảnh hưởng người khác báo danh, tái nháo nói, ta đem ngươi môn đều ra bên ngoài, một người lão giả lạnh lùng địa hô, phóng xuất ra một cổ uy áp. Trầm Tường, ngươi đây là nói xấu chúng ta hỏa thần điện, ta Lăng Trùng là hỏa thần điện nhân, nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Nam tử buông ngoan nói, liền đi qua khứ báo danh, Trầm Tường nhìn hắn bóng lưng, đang ở phòng chừng chứ hắn hỏa hồn. Phải biết rằng Trầm Tường hiện tại thế nhưng nắm giữ lấy ra hỏa hồn biện pháp, Lăng Trùng tại hắn trong mắt thế nhưng nhất tuyệt bút tài phú nha. Chỉ là cái này gọi là Lăng Trùng nam tử, còn không biết chính bị người khác trở thành nhất đại khối phỉ nhục lai đối đãi, báo hoàn danh lúc. Trầm Tường tại rất nhiều người nhìn kỹ hạ, vội vội vàng vàng ly khai. Hắn âm thầm mắng Lam Lan Hòa Long Tuyết Di hai người hung đại ngốc nghếch trang nộn tên, nhượng hắn bị người khác theo dõi, cách trương.